Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1639, thân ở phía sau màn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giảng đến nơi đây, Mặc Liên Thành ngừng lại. Ngước mắt cổ quái quét Hoàng Huyền liếc mắt. Hời hợt lại nói. Linh dược càng nhiều cứu mạng đan dược cũng càng nhiều. Cái kia chết người cũng sẽ càng ít. Hoàng Huyền đại nhân nên rõ ràng. Bản tọa hiểu được. Hoàng Huyền mắt đẹp lóe lên. Nhớ tới khúc đàn nhi lời vừa rồi. Hắn liền cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Mặc Liên Thành lời này Hoàng Huyền là thế nào nghe đều cảm giác giống như là đối với hắn ám chỉ cái gì ý tứ. Dường như hắn ngược lại Tàng Tư tựa như. Thật cho là hắn còn cất giấu vô số linh dược a ách. Trên thực tế, Hoàng Huyền thật đúng là giấu chút. Hoàng Huyền nói, dược viên thuốc đông y, các ngươi có thể tùy tiện dùng. Tiêu bên trong yêu thú, muốn đi ra, vẫn là đi theo bản tọa rời đi. Tự nhiên là lưu lại. Vậy được, Hoàng Huyền vẫy tay một cái. Cửu tiêu tháp đi ra. Ở bên trong yêu thú cũng toàn bộ thả ra. Toàn bộ trong phòng đều tràn đầy. Bất quá, Mặc Liên Thành sau đó một chiêu. Một đạo lưu quang bên trong bọn chúng lại toàn bộ biến mất. Tiến vào một cái khác địa phương không gian thạch. Bây giờ là ban ngày. Hắn biết rõ bọn chúng đều sợ hãi ánh nắng. Mà phòng trong quá chật. Cũng chứa không nổi nhiều như vậy. Hoàng Huyền khẽ giật mình. Không gian thạch, người trên người bảo vật, thật đúng là không ít, như nhau, Mặc Liên Thành cười, lại một hồi, Hoàng Huyền lại ném ra 4 người, bọn hắn, người xử trí đi, là 2 cái thiếu niên, cộng thêm 2 cái nặng thương binh, nửa chết nửa sống, làm bảo tôn chủ cùng hắn một tên thuộc hạ, lại quang ra, còn đi ra 2 cái tuyết lang, vừa thấy được Hoàng Huyền. Bọn chúng trực tiếp ngốc trệ, lại lộ ra vẻ sợ hãi, trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, nhu thuận giống như con mèo nhỏ. Hoàng Huyền nhìn 2 cái tuyết lang liếc mắt, các ngươi lưu tại nơi này a, bảo vệ bọn hắn. Ngao ngao, 2 cái tuyết lang thấp giọng ngao 2 tiếng, biểu thị phục tùng, không có lại nhiều đợi. Hoàng Huyền rời đi hòn đảo, còn lại nơi này. Liền giao có thể Mặc Liên Thành xử lý. Trên hòn đảo đều là lấy thương binh cùng con em trẻ tuổi kém tu vi chiếm đa số. Phàm hư vô hương có một trận chiến năng lực đều tiến vào cửu tiêu tháp. Cùng Hoàng Huyền rời đi. Chuẩn bị đại chiến. Cái này 4 người Mặc Liên Thành có chút xoắn suýt. Rất nhanh hắn gọi tới Tần Lĩnh. Làm tôn chủ loại này bội bạc người, Mặc Liên Thành là không có khả năng giữ ở bên người. Không ra ngoài ý muốn. Hắn đem 2 người kia ném cho Tần Lĩnh. Chủ tử, thật theo ta xử trí bọn hắn. Tùy tiện, hắc hắc, tạ ơn chủ tử. Dạng này, thực lực của ta lại phải gia tăng. Tần Lĩnh là 2 mắt lóe ra yêu tà quang mang. Không ngoài đừng, liền là vì gần nhất hắn thu hoạch. Phi thường cường đại. Sống luyện khôi lỗi, hắn chỉ ít có 5 tên, đều là thanh huyền sơ kỳ cùng trung kỳ. Trước mắt, lại có một câu thanh huyền hậu kỳ, có thể gọi hắn không hưng phấn, chỉ cần luyện chế thành công. Hắn liền tương đương với có một cái cường đại hộ thân phù. Phóng nhãn thiên hạ, cũng không phải ai cũng có thể giết đến hắn, mà còn lại 2 tên thiếu niên, Mặc Liên Thành là xoắn suýt. Giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Mặc Liên Thành là lãnh huyết vô tình. Đó cũng là tương đương với có người trêu chọc phải hắn. 2 tên thiếu niên này rõ ràng không phải. Đi theo ngũ hành đại lục người qua đây. Bằng chút thực lực ấy cũng không thể làm cái gì. Chỉ có thể coi là pháo hôi. Chịu chết đến, các ngươi 2 cái. Chúng ta nguyện ý hầu hạ ngài làm chủ. 2 cái thiếu niên mau nói lấy. Khúc đàn nhi ở bên cạnh nhìn xem. Không phát biểu ngoài ý muốn. Mặc kệ Mặc Liên Thành như thế nào quyết định. Nàng cũng sẽ không phản đối. Rất nhanh, Mặc Liên Thành lắc đầu. Nói, Các ngươi tạm thời liền ở lại đây a, chờ sự tình kết thúc muốn rời đi liền rời đi. Bất quá, các ngươi ký ức vẫn là xóa đi một bộ phận, cuối cùng có thể hay không sống sót, liền dựa vào chính các ngươi. Cách chương